Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 395, 395. Chương 395 nở rộ bỉ ngạn hoa. Một đóa yêu dị nùng diễm màu đỏ bỉ ngạn hoa. Sinh động nở rộ ở dạ minh âm u khuôn mặt thượng, nhìn thấy ghê người. Trắng nõn trên da thịt địa ngục chi hoa. Như hòa, như máu, như đồ. Dạ minh vươn mềm mại đầu lưỡi. Liếm qua hắn lạnh lẽo môi trên. Xẹt qua sâm bạch thượng nha, trên mặt mạn châu xa hoa càng khai càng thịnh. Theo dạ minh khóe miệng dơ lên độ cung. Nó thân củ tràn ra hắn chỉnh một trương tuấn nhan, liên thanh theo bản năng lan lộn yết hầu. Một đạo ấm áp nước miếng bị nàng nuốt xuống trong bụng, bản đế đối chưa khai trai tiểu mỹ nhân. Sẽ thực ôn nhu, dạ minh hướng liên thanh vươn giày rộng lạnh băng tay. Ôn nhu mà cọ sát liên thanh khuôn mặt, liên thanh nghiêng đầu ném ra dạ minh. Chán ghét mà chừng hướng hắn. Ngươi không phải dạ minh. Dạ minh không thích nói chuyện. Càng sẽ không nói ra như thế ngả ngớn ngôn ngữ, ha ha. Dạ minh mở miệng cười to. Hắn là bản đế cũng là hắn. Liên thanh nhíu mày, chấn định mà cùng dạ minh bảo trì khoảng cách quan sát tiểu mỹ nhân. Lại đây a, dạ minh đáy mắt bò lên trên hung ác chi sắc. Nếu bản đế tự mình động thủ, ngươi liền phải càng đau, ngươi là người nào? Liên thanh nương mỏng manh tinh quang. Nhìn đến dạ minh quanh thân quanh quẩn màu đen tử vong chi khí, dạ minh thú vị mà nhìn liên thanh. Cười nhạo nói. Ngươi không sợ bản đế. Liên thanh nhìn chăm chú dạ minh không nói. Một tia linh hồn lực thăm hướng dạ minh, ngô. Liên thanh thân thể đột nhiên chịu đau. Tàng linh phủ linh hồn lực nháy mắt bị rút cạn, chỉ bằng ngươi về điểm này thực lực. Cấp bản đế tắc nha lượng đều không đủ. Dạ minh hướng liên thanh vươn tử vong tay, liên thanh nhỏ. Sinh thân thể không chịu khống chế mà rời về phía dạ minh. Sàn bằng ngói gạch đều bị liên thanh mũi chân mài ra hố, lạnh băng đại trưởng nắm lấy liên thanh. Mảnh khảnh thiên nga cổ, trên đỉnh đầu truyền đến dạ minh lạnh băng thanh âm. Sớm bảo ngươi không cần chống cự, ngươi đến tột cùng là người nào? Liên thanh huy trưởng đánh hướng dạ minh, lại bị hắn chung quanh tràn ngập tử khí phản kích. Lực lượng phản phệ trả lại cho liên thanh, xem ở ngươi đem chết phân thượng. Bản đế nói cho ngươi. Dạ minh gục đầu xuống, lạnh băng môi cọ sát liên thanh vành tai. Minh giới chi vương, a ân. Dạ minh ngậm lấy liên thanh mượt mà vành tai, bóp chặt liên thanh cổ đại trưởng tăng mạnh lực độ, tử vong tới gần liên thanh. Địa ngục câu hồn tử thần ở hướng liên thanh vẫy tay, trước mắt có thể trông thấy mỹ lệ yêu dã bỉ. Ngạn hoa, nó ở đồng ruộng trên đường nhỏ nở rộ. Một đóa tiếp theo một đóa, buông ra nàng. Liên thanh nghe được quen thuộc lại bá đạo thanh âm, đột nhiên lấy lại tinh thần nhìn phía đột nhiên xuất hiện yêu nghiệt, hắn một đôi mắt vàng trong đêm. Tối lập lòe thánh quang, phảng phất một chiếc đèn chiếu sáng liên thanh, ngươi là người nào? Dạ minh đầu từ liên thanh trên vai rời đi, nhìn phía sông vào hắn địa vực nam nhân, có thể xâm nhập hắn thiết kế đặc biệt tử vong kết giới người. Rất nguy hiểm, bản tôn nói. Làm ngươi buông ra nàng. Lâu tiêu đáy mắt mạo hừng hực tắm hỏa. Tựa có thể đem dạ minh sống sờ sờ hòa tan. Dạ minh nhìn chằm chằm lâu tiêu lạnh lẽo cười. Quanh thân tử vong chi khí chia lìa. Hóa thành ác quỷ nhào hướng lâu tiêu. Liên thanh khẩn trương mà nhìn một đoàn khổng lồ hắc khí nhào. Hướng lâu tiêu. Liền hô hấp đều đã quên. Nghe được trong tay tiểu mỹ nhân càng lúc càng nhanh tiếng tim đập. Dạ minh chiều liên thanh mặt nghiêng phun khí. Hỏi, này nam nhân là ngươi người trong lòng. Liên thanh lãnh liếc dạ minh liếc mắt một cái. Không trả lời, dạ minh một khắc chỉ không chí tay. Ở hướng liên thanh ngực chậm rãi để gần, bản tôn nói. Buông ra nàng, bất quá là chớp mắt công phu. Lâu tiêu tay cầm một phen sắc bén màu đỏ huyết kiếm. Mũi nhận để ở dạ minh lạnh lẽo hầu kết, thực lực của ngươi đủ cùng bản đế liều mạng. Hết chương.